1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1441, chương 1441, phỏng vấn. Tôn Hạo đối tấm gương lại là sờ đầu dâu, lại là hệ cà vạt, về sau lại ngồi ở trên giường, đem giày ra lên si đánh giày, trái xoa một lần, lại xoa một lần, rất là nghiêm túc. Lý Lãm lệch qua trên giường, nhịn không được hỏi, một cái phỏng vấn mà thôi, không cần đến như thế chính thức đi, ngày nắng to, hệ cái cà vạt không cần thiết a. Trong túc xá mỗi người đều bận rộn, chỉ có một mình hắn thanh nhàn, để hắn rất có cảm giác tội lỗi. Tôn Hạo nói, ta hôm nay đi trung quan thôn, nhận lời mời lưới rễ phía trước khai phát công trình sư. Thi viết không phải đã qua sao? Ra ngoài hiếu kỳ, Lý Hoặc còn cùng mấy cái đồng học tham gia sân trường thông báo tuyển dụng. Làm mấy cái thi viết, trong đó có lưới rễ công ty. Tôn Hạo nói, thi viết qua, còn có phỏng vấn, công ty lớn nếu là thật có dễ dàng như vậy vào liền tốt. Có còn có một mặt, hai mặt đâu, muốn qua ba cửa ải trảm lục tướng, cạnh tranh kịch liệt. Kia thật là phiền phức, Lý Lãm không có nghĩ qua đi làm việc sự tình, tự nhiên là không biết tìm việc làm quá trình, suy nghĩ một chút nói, có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi cái làm việc. Hắn chưa từng có lợi dụng qua hắn lão tử tài nguyên thay mình mưu qua cái gì, nhưng nhìn đến 4 năm đồng môn hảo hữu gian nan như vậy, nhịn không được muốn giúp một cái. Tôn Hạo đem lau sạch giày mặc vào. Trên mặt đất cạch cạch đập mạnh hai cước, chăm chú cà vạt, ngẩng đầu nói, không cùng ngươi giật, lần này phỏng vấn nếu có thể qua, ban đêm mời ngươi ăn cơm. Lý Lãm nói, vậy chúc ngươi thắng ngay từ trận đầu, mã đáo thành công, mẹ, ngươi yên tâm đi, ta tốt đây, thanh âm là theo ký túc xá ngoài hành lang mặt truyền vào tới. Lý Lãm nghe ra thanh âm là Bạch Tuyết Phong. Chỉ gặp hắn một lần đẩy cửa tiến đến, một mặt trò chuyện điện thoại, làm việc rất đơn giản, chính là mỗi ngày ngồi tại máy tính trước mặt, không cần bị liên lụy, rất nhẹ nhàng, tiền lương một tháng hơn 3.000, đúng, đúng, ngươi cùng cha ở nhà chú ý điểm thân thể, đừng như vậy mệt mỏi, ta cái này không nhỏ, không cần các ngươi quan tâm, cái gì? Hắn đột nhiên nâng lên cổ họng, lại nhặt nhà ai đất a, loại khác nhiều như vậy a, các người bận không qua nổi, ta kết hôn, kết cái gì cưới, liền đối tượng đều không có, sớm đâu, ta có bản lĩnh chính ta cưới, chưa bản sự, trước hết cứ như vậy, các người a, đem mình qua tốt so cái gì đều mạnh, Tôn Hạo đào sức tốt chính mình. Liền mang theo chứa sơ yếu lý lịch cùng các loại lấy được thưởng giấy chứng nhận túi laptop ra ký túc xá. Lúc trước khi ra cửa, Bạch Tuyết Phong hướng hắn dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Hắn cười gật gật đầu, ngẩng đầu ưỡn ngực đi. Bạch Tuyết Phong cúp điện thoại, đốt một điếu thuốc, thở dài nói, Phong Tiêu Tiêu này dịch thủy hàn, Trang Sĩ vừa đi này không trở lại. Lý Lãm nói như thế buồn mạnh làm gì, không phải liền là tìm làm việc nha, chúng ta máy tính mặc dù không phải song nhất lưu ngành học, có thể tối thiểu cũng là song nhất lưu đại học tốt nghiệp. Ta nhìn trên mạng tin tức nói lên củi liền có 3.000 khối. Lại nói, người đây không phải tìm được việc làm nha, 5.000 khối hẳn là còn có thể a. Hắn hỏi không phải quá xác định. Ai nói ta tìm được việc làm rồi? Bạch Tuyết Phong nói, mỗi cái đơn vị đều để chúng ta tin tức. Kết quả hiện tại một tin tức đều không có. Vậy ngươi vừa rồi trong điện thoại, Lý Lãm vừa rồi nghe thấy được Bạch Tuyết Phong điện thoại. Bạch Tuyết Phong nói, ta sợ lão nhân mù quan tâm. Lời nói dối có thiện ý. Ta nếu là nói với bọn họ công việc bây giờ không có. Bọn hắn vẫn chưa tới sốt ruột chết. Nhớ năm đó, lão tử thi lên đại học, đến thủ đô đi học, thế nhưng là toàn thôn kiêu ngạo a, không đến mức a. Lý Lãm nghi ngờ, ngươi nhận lời mời đơn vị nào? Bọn hắn chuyên nghiệp học sinh, mặc dù không dám nói trình độ cao bao nhiêu, thế nhưng là làm lập trình viên vẫn là dư sức có thừa. Hơi mềm Internet viện nghiên cứu, hoàn mỹ thế giới, đại khái 5-6 nhà đi. Bạch Tuyết Phong nói xong lại là thở dài một hơi. Lý Lãm liếc hắn một cái nói, vậy ngươi vẫn là đi học nghiên đi, tốt nghiệp bác sĩ càng tốt hơn. Bạch Tuyết Phong thoát giày, cuộn lại chân ngồi trên bàn, tiếp tục nói, ai, làm việc không như ý cũng liền không như ý đi, mấu chốt liền cái bạn gái đều không có, thật vất vả có bên ngoài hệ nữ sinh tìm đến, kết quả thật là sửa máy vi tính, ép lão tử tự học sửa máy vi tính, trong trường học học những cái kia cái gì dàn máy tính thành nguyên lý, số liệu kết cấu, hệ điều hành, máy tính mạng lưới, phép tính, quả thực một chút tác dụng không có. Hiện tại sửa máy vi tính trình độ so với ta môn chuyên ngành trình độ còn muốn cao. Lý Lãm cười to, ngươi nguyện ý, trách ai được, hắn đồng dạng sẽ sửa máy vi tính. Bất quá lại là bị mẹ của hắn bức cho. Mẹ của hắn một câu, học máy tính thế mà lại không sửa máy vi tính, kém chút để hắn bảo tẩu. Hắn quả thực không thể tin được câu nói này xảy ra tự một cái nhận qua giáo dục cao đẳng hơn nữa là xử lý giáo dục cao đẳng người miệng bên trong. Bất quá, cũng may trong nhà máy vi tính vấn đề không phức tạp. Hắn trên mạng điều tra thêm giáo trình thì cũng thôi đi. Thực tế tu không được, cùng lắm thì liền mua một đống mainboard, ổ cứng, bộ nhớ, phá hủy máy tính máy chủ. Lần lượt thử thay đổi, luôn luôn có thể thành công thời điểm. Sợ nhất chính là tượng hắn tiểu thúc Lý Khoát, tiểu cô Lý Yến loại này mù chữ. Người nửa mù chữ, thế mà để hắn trộm chim cánh cụt số. Hắc nhân ra máy tính, hắn làm không được, thật làm không được a. Bạch Tuyết Phong nói, lão tam thất tình, thật ứng câu nói kia, tốt nghiệp chính là thất tình a. Lý Lãm nói, không thể đi, tháng trước hai người còn lửa nóng rất, cho chúng ta vung thức ăn cho chó. Bạch Tuyết Phong nói, lương á cô nương kia ta đều không nhìn ra, thế mà như vậy năng lực, ra ngoài thực tập 3 tháng, thế mà liền dám xem thường lão tam. Lý Lãm hỏi, hắn hiện tại người đâu? Bạch Tuyết Phong nhìn một chút điện thoại nói, hiện tại cái giờ này đoán chừng đã lên xe lửa. Hắn muốn về quê quán thi công chức, theo lễ đường ra liền đi, ta cũng là vừa mới gọi điện thoại cho hắn mới biết. Đoán chừng thương tâm vô cùng, Lý Lãm nói, quay đầu ta gọi điện thoại cho hắn. Bạch Tuyết Phong vỗ vỗ chân bên cạnh nhập học thời điểm phát màu lục túi vải buồm, sau đó đứng người lên duỗi cái eo nói, ta cũng phải đi, có thời gian cùng nhau tụ tập, uống ngút rượu. Lý Lãm hỏi, ngươi đi nơi nào? Đường ra lĩnh, Bạch Tuyết Phong đem giày phình lên túi vải buồm gánh tại trên vai. Đưa ra một cái tay vung nói, đi a, hẹn gặp lại, huy. Lý Lãm hướng phía hắn hô, thiếu tiền nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta, cho ngươi tính lợi tức thấp hơi thở. Hắn hiểu rõ Bạch Tuyết Phong gia đình tình trạng, Bạch Tuyết Phong là nông thôn gia. Huynh đệ tỉ muội 5 cái, hắn đứng hàng lão tam, phụ mẫu cho hắn phía trên 2 người ca ca che phòng. An bài kết hôn, hao hết tâm lực cùng tích xúc, đệ đệ không hăng hái, trộm vặt móc túi, càng làm cho người cả nhà bồi tiếp dày vò. Không ít dựng tiền tiến đi, nhỏ nhấp muội muội còn tải lên cấp 3, mỗi tháng lại không dùng tiền, cũng phải 5-600. Loại này gia đình dưới điều kiện, hắn không dám nhiều yêu cầu xa vời. Đại học về sau, toàn bộ là tay làm hàm nhai. Lão tử là có thể người thiếu tiền mà. Bạch Tuyết Phong cũng không quay đầu lại. Lý Lãm đi theo hắn đi đến đầu bậc thang. Đào tại trên lan can nhìn hắn chậm rãi đi xuống thật dài thang lầu. Mỗi cái tầng lầu thang lầu chỗ khúc quanh liền biến mất. nhưng là một lát sau lại xuất hiện. Hắn càng chạy càng xa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.